Chàng rể bác sĩ, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620, mẹ Tống cười cực kỳ tức giận, cậu biết cô ta là cháu gái của Miêu Phượng Hoàng, cậu còn dám nói với tôi những lời ngu ngốc không được động vào cô ta. Chấm, cô ta có quan hệ với Miêu Phượng Hoàng, nhưng không thân thiết, thậm chí không qua lại, cô ấy không có lực sát thương đối với Miêu Phượng Hoàng. Diệp Phi nhìn chằm chằm mẹ Tống nói, dì lấy cô ta làm con bài thương lượng, không cảm thấy quá đáng sao? Có giá trị hay không, cậu nói không tính, tôi nói cũng không tính, chỉ khi nhìn thấy Miêu Phượng Hoàng rồi mới tính. Mẹ Tống quát một tiếng chói tai, cho nên, cho dù Tô Tích chỉ giá trị 1%, tôi cũng cố hết sức 100% nắm chắc cô ta trong tay. Diệp Phi phản bác, Tô Tích Nhi đơn giản tốt bụng, chưa từng làm tổn thương nhà họ Tống, dì bắt một cô gái vô tội lương tâm sẽ không khó chịu sao? Anh ghét nhất loại thủ đoạn lấy người không liên quan làm lợi thế. Câm miệng, thấy Diệp Phi trách bà, mẹ Tống không khỏi lạnh mặt. Thứ nhất, chuyện liên quan đến sống chết nhà họ Tống, tôi là thành viên trong nhà họ Tống, chỉ cầu kết quả quản không nổi người vô tội gì đó. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, không tiếc hy sinh vì đại cục. Thứ hai, lần trước cậu ngăn cản tôi đưa Tống Hồng Nhan về để kết hôn, bây giờ cậu lại ngăn cản tôi mang Tô Tích Nhi đi làm lợi thế. Hai phương pháp có thể hóa giải nguy cơ của nhà họ Tống, cậu đều chặn ngang tùy tiện phá hỏng nó. Diệp Phi, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đang làm hại nhà họ Tống, là đối địch với nhà họ Tống. Cậu thật sự cho rằng bản lĩnh cậu lợi hại, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trong mắt bà bừng lên lửa giận, tôi nói cho cậu biết tôi không dễ bắt nạt như vê. Gì, tôi chưa nói gì dễ bắt nạt, cũng chưa từng muốn bắt nạt mẹ của Hồng Nhan. Giọng điệu Diệp Phi ôn hòa nói, tôi chỉ cảm thấy, nhà họ Tống muốn chống lại kẻ thù mạnh, không cần hy sinh Hồng Nhan, hoặc là bắt Tô Tích Nhi. Nhưng phàm có cách tốt hơn, tôi sẽ làm hạ sách này sao? Cậu không biết về Miêu Phượng Hoàng, không biết sự lợi hại của bà điên kia, mấy chục năm trước, trong sự giận dữ bà A đã có thể độc chết hơn 100 người. Trong giọng nói mẹ Tống mang theo ý lạnh. Bây giờ nhiều năm lắng đọng rời núi, thủ đoạn giết người càng vô hình hơn. Quản lý cấp cao mấy công ty của nhà họ Tống ở thành phố Miêu, trong một đêm chúng ta, 27 người quản lý cấp cao xếp hàng nhảy xuống từ sân thượng. Mấy con cháu nhà họ Tống được phân công quản lý và cao thủ áp trấn cũng đều thất khiếu chảy máu đến chết trong nhà, cảnh sát khám nghiệm điều tra mấy lần cũng không tìm thấy dấu vết giết người. Nhà họ Tống phái ra 3 đội ám sát, tất cả đều người trong bảng danh sách 100 sát thủ, kết quả còn chưa mò được hang ổ của Miêu Phượng Hoàng đã chúng độc tàn sát lẫn nhau. 18 sát thủ, một người cũng không sống sót. Người như vậy, một khi đến Nam Lăng trả thù, nhà họ Tống nếu như không dùng lợi thế phản chế lại, không đến nửa tháng sẽ bị cô ta giết sạch. Cô ta bây giờ chưa bắt đầu làm, chẳng qua là đợi ngày 18 tháng sau, ngày giỗ của chồng cô ta mới động thủ. Thời gian của tôi không nhiều, thời gian của nhà họ Tống cũng không nhiều nữa, cậu không thể nhúng tay vào nữa. Miêu Phượng không có thế lực gì, tài nghệ cũng không phải đứng đầu, nhưng thủ đoạn hạ cổ dày công tôi liệt nhiều vô kể, khiến người khác khó có thể đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổ thuật nhiều vô kể của cô ta, tiền bạc gì, quyền thế gì, cao thủ gì, đều mất hết ý nghĩa nên có. Mẹ Tống có tôn nghiêm của bà, có kiêu ngạo của bà, nếu không phải bị dồn ép bất đắc dĩ, sao phải bòn rút giá trị của con gái và Tô Tích Nhi chứ? Diệp Phi khẽ cau mày, tuy rằng mẹ Tống đang rất tức giận với anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự bất đắc dĩ của bà, hiển nhiên thật sự rất mệt mỏi đối phó Miêu Phượng Hoàng. Sau đó nghĩ đến cửu u hỏa liên trên người Tô Tích Nhi, nếu thật sự là do Miêu Phượng Hoàng trồng xuống, vậy bà ta quả thật là một người khủng bố. Tôi vẫn không thể để dì mang Hồng Nhan và Tích Nhi đi. Cách chương.